cùng trời với thú, chương 378, thú nào đó kinh sợ thành một cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa bàn ba yêu tu này ở thủy vực hạng cừ bên kia, vị trí ở gần thành hạng cừ, vốn nơi đó linh khí là rất không tệ, là một địa phương rất thích hợp thiềm tu. Nào biết chỉ trong một đêm, đột nhiên khí nổ lòng đất phun trào, không chỉ có thành hạng cừ bị hủy, cũng lan đến gần địa bàn bọn họ. Đặc biệt theo thời gian trôi qua khí nổ hùng hổ như cũ, hơn nữa có dấu vết khuếch đại, toàn bộ thủy vực hạng cừ đều gặp tai ương, yêu thú cùng nhóm yêu tu trong thủy vực hạng cừ không thể không lựa chọn chuyển nhà tìm địa bàn khác. Vốn đại đa số địa bàn thủy vực là thiên hà cố định, lại bởi vì thủy vực hạng cừ phát sinh chuyện, dẫn tới yêu thú cùng nhóm yêu tu phiến thủy vực này chỉ có thể phát triển sang bốn phía, khiến cho địa bàn chung quanh thủy vực cũng khẩn trương lên, ngay cả một ít hoang sơn dã lĩnh xưa nay không được yêu tu để vào mắt cũng chỉ phải chấp nhận. Ở trong mắt yêu tu thiên hà, đại đa số bụi gai lâm đều là vô chủ, trừ bỏ yêu thú chưa biến hóa, yêu tu là sẽ không lựa chọn bụi gai lâm làm địa bàn. Chỉ là hiện tại tình huống bất đồng, cũng chỉ phải chấp nhận. Bọn họ đi đến phiến bụi gai lâm này, phát hiện nơi này linh khí tuy rằng là thiếu chút nhưng mà vẫn có thể xem là một nơi tốt mà bụi gai sinh trưởng, diện tích khổng lồ, có được lớn một khối địa bàn như vậy cũng không tệ. Vì thế ba yêu tu liền quyết định đóng quân an gia ở trong này, nào biết đâu đột nhiên giết ra một uyên đồ huyền quy hiếu chiến cùng một nhân tu. Người một nhân tu tranh cướp địa bàn cùng yêu tu thiên hà bọn họ làm cái gì? Không phải hẳn là vào trung thủy thành phát triển, hoặc là về đất liền sao? Nhân tu chạy tới đáy sông thiên hà đóng quân, thấy thế nào cũng rất kỳ quái. Sau khi nghe xong bọn họ trả lời, sở trước cùng bé rùa rất thuần khiết nhìn bọn họ. Làm đầu sỏ gián tiếp gây nên dẫn tới bọn họ mất đi địa bàn, chủ sùng hai người rất trấn tĩnh, rắn nước lén nhìn xem đều có chút không đành lòng, càng thêm cảm thấy mấy gia hỏa này tuyệt bức là làm đại sự, nhìn xem công phu ngoài mặt làm được thật tốt. Nó cũng muốn học tập bọn họ tương lai biến hóa xong, cho dù làm đại sự kinh thiên động địa cũng có thể vẻ mặt thuần khiết đánh đi kẻ bị hại ra. Sở trước hỏi rõ lai lịch ba yêu tu, không chút khách khí chói gô bọn họ ở bụi gai lâm. Sở cô nương là nói như vậy. Được rồi, các ngươi đã không có địa bàn, có thể tạm thời ở nơi này, nhưng mà phải giao phí ở nhờ. Nàng cười tủm tỉm nhìn bọn họ, vẻ mặt sát khí. Các ngươi nói sao? Hai yêu tu tinh linh cảnh nhìn đến sát khí trên mặt nàng, cảm thấy vết Thanos 7 kiếm trên người lại đau lên. Nhân tu này rõ ràng thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt, ra tay hung ác như vậy, rất có phong cách kiếm tu, động thủ quả thực chính là một nữ sát tinh. Không biết tiền bối muốn chúng ta giao phí ở nhờ gì? Yêu tu nhân hoàng cảnh cẩn thận hỏi. Yêu tu nhân hoàng cảnh là một giống cái, một gương mặt non mịn đến có thể véo ra nước, nhìn tựa như một cô nương 16, phá lệ mê người. Sở trước xưa nay là một người đối với tất cả sinh vật nữ tính cùng giống cái đều mềm lòng, lập tức cười tủm tỉm nói. Các ngươi trước ở, đợi thời điểm cần giao ta sẽ thông báo cho các ngươi. Nói kiểu này làm ba yêu tu lòng có bất an, sau đó chợt nghe giọng nói của nàng vừa chuyển, lại nói. Vừa vặn chúng ta thiếu vài người bồi luyện, ngày sau liền làm phiền các ngươi. Ba yêu tu, bọn họ có thể cự tuyệt loại phương thức giao phí ở nhờ này hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, ngày kế tiếp sở trước gần như mỗi ngày đều mang theo bé rùa, hải thố cùng rắn nước tới tìm ba yêu tu này bồi luyện luận bàn. Ba yêu tu là hai hùng một thư, hai giống đực là tinh linh cảnh, phân biệt kêu cá thừa sắc, cá thừa cầu vồng. Yêu tu giống cái kêu cá sắc sắc. Nghe được tên của bọn họ, sở trước liền hỏi, các ngươi thực không phải huynh đệ tỉ muội ruột thịt, cá sắc sắc thập phần sợ nàng, cẩn thận hồi đáp. Không phải, chúng ta chỉ là sống ở gần, sau mở trí, liền căn cứ nhan sắc trên người tự gọi mà thôi. Sở trước nga một tiếng, cảm thấy yêu tu đặt tên thật sự là rất đặc sắc, không nói yêu tu thiên hà chính là mấy đứa bên người nàng cũng không khác lắm, không cần quá kỳ quái. Sở trước rất thích đối luyện cùng hai yêu tu cá thừa sắc, cá thừa cầu vồng, nếu là đơn đả độc đấu, hai yêu không phải là đối thủ của nàng, có thể để cho nàng đè nặng cuồng đánh. Nhưng mà nếu như hai bọn hắn cùng tiến lên, sở trước chỉ có phần bị bọn họ đè nặng đánh. Mỗi lần nhìn đến sở trước cũng bị bọn họ đè nặng đánh, bé rùa lập tức biến thành đại rùa, hai cái răng nanh tuyết trắng sắc bén vô cùng, chọc qua hai con cá. Cho dù là yêu tu tinh linh cảnh, bị nó chọc như vậy cũng sẽ lưu lại bóng ma tâm lý nghiêm trọng. Cho nên mỗi khi bé rùa biến thành lớn, huynh đệ hai con. Cách chương.